Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, con nhện kén, cái khác trong khách phòng đều không có tủ quần áo, chỉ bày dùng đến treo quần áo giá gỗ con. Này gian khách trong phòng tủ quần áo liền có vẻ đột ngột mà khả nghi. Sau khi vào cửa, Dung Âm liền nhìn đến cái này to lớn ô mộc tủ quần áo. Tủ quần áo cửa tủ không có hoàn toàn khép lại, lộ ra hẹp dài tối đen khe hở. Kỳ quái là, bên trong không có lộ ra góc áo hoặc là tay áo, mà là hiện ra một loại mù sương màu trắng đến. Đó là tơ nhện nhan sắc. Dung Âm đi đến trước tủ quần áo, phát hiện cửa tủ thượng lượn lờ một tầng mỏng manh tơ nhện. Bởi vì cửa tủ nhan sắc tương đối sâu, dù cho đứng ở trong phòng cũng rất khó chú ý tới. Nhìn cửa tủ sau tầng tầng lớp lớp tơ nhện, Dung Âm mím môi, thân thủ đi chạm vào cửa tủ. Ăn, ta còn ở nơi này đâu, ngón tay còn chưa đụng tới tủ quần áo bên cạnh. Dung Âm liền bị phía sau thanh niên đè xuống đầu. Thật là hoàn toàn đè lại, Ngụy Hiên ước chừng có 185cm tả hữu, là phi thường tiêu chuẩn người mẫu thân cao. Hắn đứng ở sau lưng nàng, khí định thần nhàn đưa tay phúc đến tóc của nàng, thon dài trắng nõn năm ngón tay mở rộng ra, giống như là bóng rổ vận động chung tương đối khốc bắt cầu. Ngụy Hiên án Dung Âm viên này cầu, trầm thấp nói. Đứng ở bên cạnh đi, khàn khàn tiếng nói lên đỉnh đầu vang lên. Dung Âm cảm giác được tóc của nàng lại bị thanh niên vò rối loạn. Nàng mím môi, lùi đến mặt sau, chảy vuốt trên trán lưu hải. Ngụy Hiên đem rút ra đường đao, dùng mũi đao gạt ra cửa tủ. Nửa phiến cửa tủ mở ra, khách phòng ngọn đèn chiếu vào tủ quần áo trong, lộ ra bên trong tầng tầng lớp lớp mạng nhện. Loại kia mạng nhện cũng không giống lưới đánh cá có rất nhiều lỗ thủng. Phi thường tinh mịn, như là vụ màu trắng lụa mỏng. Mặt trên hiện đầy rậm rạp màu đỏ tiểu con nhện. Liếc nhìn lại, một mảnh tinh hồng, những kia con nhện chỉ có lóng tay lớn nhỏ. Tủ quần áo trong ước chừng có thành trăm thượng ngàn chỉ. Phi thường dày đặc, cảm nhận được ánh sáng rõ lén biến hóa. Những kia con nhện như là chấn kinh cách dồn dập nhúc nhích khởi lên. Điên cuồng hướng tủ quần áo chỗ tối nhảy, chúng nó dừng lại bất động thời điểm cũng đã thực dọa người. Hiện tại càng làm cho người cả người run lên. Đáng chết, ta chán ghét nhất con nhện, Ngụy Hiên nhíu mày oán trách. Dùng dao đem còn lại kia bên cửa tủ mở ra, một khối bị tơ nhện bao khỏa ra tới hình người kén xuất hiện ở hai người trước mặt. Hai bên cửa tủ đều bị mở ra. Những kia màu đỏ tiểu con nhện không chỗ che giấu, dồn dập bò ra tủ quần áo, như thủy triều hướng bọn hắn đánh tới. Ngụy Hiên vội vàng lui về phía sau hai bước, chiều phía sau vươn tay, còn chưa nói, mang theo một chút lương ý đầu ngón tay rơi xuống trong lòng bàn tay hắn. Giết con nhện bình xịt bị Dung Âm thả đi lên, Ngụy Hiên giật mình, theo sau nhếch môi, hắn đem Dung Âm chắn đến phía sau. Đối với đám kia xông lại đây con nhện ấn xuống bình xịt. Màu tím nhạt hơi nước phun đến trên mặt đất, phía trước con nhện nhất thời dừng lại, bắt đầu run rẩy kịch liệt khởi lên, cuối cùng trắng dã bụng, rốt cuộc bất động, cùng thư phòng trong con kia hắc quả phụ chết tướng giống nhau như đúc. Tránh hung tìm cắt là sinh vật bản năng, chú ý tới phía trước con nhện thảm trạng cùng trong không khí kỳ dị hương vị. Cái khác con nhện nhất thời phân thành vài cổ tản ra. Có tàng đến bàn phía dưới, có chạy vào gầm giường, đều thành thành thật thật cậu. Rốt cuộc không ra, bổ, mềm nắn rắn bung gì đó, con nhện bình xịt cái chai rất lớn. Nhưng dung lượng ít đến mức đáng thương, Ngụy Hiên lắc lắc cái chai, nhìn chằm chằm đóng gói thượng tiểu tự. Con nhện bình xịt phát hiện bên trong đã trống không? Hắn liền tùy tay đem bình xịt nhét vào trên giường. Hắn xoay người, giống sách tiểu kê giường như đem Dung Âm ôm khởi lên. Nhẹ nhàng phóng tới ngăn tủ trước. Nha, đây chính là người cảm thấy hứng thú gì đó. Dung Âm nhìn về phía người trước mặt dạng con nhện kén. Đem thụy sĩ ma tấu chiết điệp, dùng mượt mà plastic mang đâm chọc. Không nghĩ đến con nhện kén lại lập tức sụp đổ đi xuống. như là đất dẻo cao su cách, lưu lại da nàng đầu ngón tay lớn nhỏ lỗ thủng. Người ở bên trong hẳn là bị hút khô, con nhện tuy rằng tiểu nhưng số lượng nhiều. Con nhện kén bao thật sự dày, dung âm nheo lại mắt, ý đồ cách tầng tầng tơ nhện phân biệt người này động tác. Người này đứng ở tủ quần áo trong, hai tay vòng tại trước ngực, động tác này là tại cầu nguyện sao? Vẫn là ngộ hại thời điểm, đang hướng cái khác đồng bạn phát tín hiệu xin giúp đỡ. Nàng nói xoay khai đao bộ phận, kiễng chân dùng mũi đao đâm chọc con nhện kén hai tay ở giữa. Mũi đao rõ rệt đụng phải thực vật, dùng âm hướng bên cạnh xê dịch mũi đao, nhẹ nhàng hoạt động, phát hiện đây là một cái tương đối bằng phẳng mặt bằng. Hơi có chút cứng rắn, nhưng cảm giác không phải mộc tài hoặc là kim trúc. Ngươi tìm đến cái gì? Ngụy Hiên ôm cánh tay, người này trong ngực ôm vật gì không? Hẳn là một quyển sách con nhện săn mồi thời điểm. Bình thường sẽ đem con mồi dùng ti kén bao vây lại. Sau đó đem nọc độc rót vào, thì trong kén thi thể khẳng định bị phân giải được đã muốn hoàn toàn thay đổi. Không biết thư có hay không có chịu ảnh hưởng, lo lắng trang sách cũng bị hủ thực, không chịu nổi ép buộc. Dung âm mở miệng nói, lần này ta đến, lời còn chưa dứt, trước mắt liền chợt lóe sáng như tuyết ánh đao. Dung âm đối Ngụy Hiên đao pháp nhận thức. Còn dừng lại tại khủng bố bệnh viện trong hắn vài lần lộn xộn chém bổ. Nàng rũ xuống lông mi, chuẩn bị nghênh đón rách mướp sách vở. Vài giây sau đó, thanh niên cười khẽ tiếng tại nàng đỉnh đầu vang lên. Người đây là đang vì nó bi ai sao? Ngụy Hiên đem quyển sách kia vỗ vào tóc của nàng thượng. Là một bản nhật ký, bất quá có khóa, dùng âm mặt không thay đổi cúi đầu. Kia bản nhật ký theo đỉnh đầu nàng trượt xuống, vững vàng rơi vào trong tay nàng. Nàng nhìn về phía cái kia tơ nhện kén, phát hiện kén trước ngực bị vẽ ra hình tứ phương lỗ thủng. Một mảnh hoàn chỉnh hình tứ phương mạng nhện rơi xuống đất. Tại kia lỗ thủng phía sau, là một đôi bị hủ thực được không còn hình dáng cánh tay. Nàng rũ mắt, nhìn trong tay nhật ký. Này bản nhật ký thoạt nhìn rất quý trọng. Trang bìa là thuần da trâu làm, bên cạnh đeo khóa đầu phía dưới có cái thật rất nhỏ lỗ khóa. Dung âm quay đầu lại, nhìn về phía Ngụy Hiên, ngươi xem ta cũng không dùng, cái này dùng dao chặt không xong. Ngụy Hiên ôm cánh tay, không khách khí chút nào trả lời, ta trước kia làm thu gặt người thời điểm, lưu cho người chơi bí mật manh mối, ta thì không cách nào mở ra hoặc là phá hư, ta là muốn nói. Chúng ta có thể đi lầu 2, dung âm đem nhật ký phóng tới trong ba lô. Đi ra cửa, thiếu nữ giữa hàng tóc mang theo nhàn nhạt mùi thơm. Gặp thoáng qua thời điểm, Ngụy Hiên nghe thấy được trên người nàng hương vị. Đây là một loại thực kỳ diệu mùi thơm. Rất lạnh, rất nhạt, như là nước, có thể đem nóng nảy lửa giận an ủi. Kỳ thật lần đầu tiên cùng nàng mặt đối mặt thời điểm. Hắn vẫn là muốn giết chết nàng. Là trên người nàng lãnh hương giúp hắn đè nén xuống sát hại dục vọng. Ngụy Hiên đem đường đao thu hồi trong vỏ, cùng sau lưng dung âm đi ra ngoài. Lầu 1 là dùng đến đãi khách, tầng 2 liền là biệt thự các chủ nhân chính mình nơi ở. Càng lên cao đi, bọn họ cách con nhện nữ lang xào huyệt liền càng gần. Hướng đi xoay tròn thang lầu thời điểm, dung âm bỗng nhiên chú ý tới. Kỳ thật biệt thự thang lầu thiết kế thật sự đặc biệt. Thang lầu mặc dù là xoắn ốc hướng về phía trước, lại không phải tương đối mềm nhẵn viên hình cung, mà là mang theo góc cạnh, bất quá lăng rất nhiều, bình thường cũng sẽ không có người chú ý. Loại này mang theo góc cạnh, thoạt nhìn còn rất tròn nhuận đường gãy, là mạng nhện hình dạng, dùng âm nắm tay vịn trèo lên tầng, có một loại lạnh lẽo ảo giác. Giống như bọn họ chính là ngu xuẩn côn trùng, vốn chỉ bị dính vào võng bên cạnh, lại cố tình muốn giãy giụa, càng ngày càng hướng võng trung ương tới gần, chủ động đem chính mình đưa cho con nhện. Lầu 2 sở hữu phòng đều rộng mở môn, phảng phất là tại mời bọn họ thăm dò. Dung âm không có vội vã đi nào đó phòng thăm dò, mà là trải qua từng cái phòng, đại khái phân biệt ra các chủ nhân của gian phòng. Nàng đoán không có sai. Nam chủ nhân cùng nữ chủ nhân có hai cái hai từ. Bọn họ phòng liền tại cửa cầu thang phụ cận, một gian là hồng nhạt hệ, một gian là lam sắc hệ. Hồng nhạt hệ trong phòng bày rất nhiều lông xù búp bê vải. Lam sắc hệ gian phòng địa thượng phóng rất nhiều món đồ chơi. Lại đi vào trong, là nam chủ nhân phòng ngủ, nữ chủ nhân phòng ngủ cùng phu thê cộng đồng phòng ngủ. Ngoài ra mấy gian phòng là luyện vũ phòng, phòng tập thể hình, phòng trà, đàn dương cầm phòng chờ. Dung âm xem xong rồi sở hữu phòng, đi vào nữ chủ nhân phòng ngủ, phu thê cộng đồng phòng ngủ. Muốn hóa trang đến mức hoàn mỹ không sứt mẻ, chiêu kỳ hai người ân ái, mà phần mình phòng ngủ, thì có thể đặt rất nhiều chính mình yêu thích gì đó. Tuy rằng nam chủ nhân phòng ngủ bày rất nhiều con nhện cùng cái khác kỳ quái gì đó. Thoạt nhìn rất có bí mật, nhưng là tâm tư của nữ nhân càng thêm mẫn cảm, tại nữ chủ nhân tư nhân trong không gian, sẽ phát hiện cái gì chuyện thú vị cũng nói không biết. Nữ chủ nhân phòng ngủ trang sức được phi thường mộng ảo. Toàn thân là thần bí ưu nhã màu tím, hơn nữa còn là tương đối thành thục công chúa phong. Tuy rằng rất nhiều địa phương làm tân trang, nhưng vẫn có thể nhìn ra bên trong nồng đậm thiếu nữ tâm ni. Dung âm đi đến đầu giường, cầm lên đầu giường khung ảnh. Đây là nữ chủ nhân cá nhân chiếu. Trong ảnh chụp, nàng mặc xinh đẹp váy dài, ngồi ở hoa hồng tùng tại uống trà, phía sau nàng hoa hồng lái được chính thịnh, vô số diễm lệ huyết sắc đóa hoa đem nàng bao vây lại. Như là vây quanh nàng này đóa xinh đẹp nhất hoa hồng. Tất cả đóa hoa tại trước mặt nàng đều trở nên ảm đạm thất sắc. Nàng lớn rất đẹp diện mạo, chỉ là của nàng mỹ mạo, mang theo một tia tuyệt vọng cùng bệnh trạng cảm giác, trong hiện thực khủng bố trò chơi. Có khi sẽ thông qua nhân vật tướng mạo đến trương hiển này tính cách. Dung âm vươn tay. Đầu ngón tay dừng ở nữ nhân tràn ngập dục vọng trên mắt. Hạnh phúc, giàu có, nuông chiều từ bé, bởi vậy thiên chân mà ương ngạnh, mạo mỹ, hung ác nham hiểm, chiếm hữu dục cường, phóng tới cái khác trong trò chơi. Nàng hẳn là loại kia mỹ lệ bệnh trạng ma nữ, cũng khó trách nàng sẽ giết chết con kia con nhện. Chỉ là dùng loại kia thủ đoạn tại thư phòng thời điểm. Nàng phát hiện có trong quyển sách mang theo chết con nhện. Liền lưu ý quyển sách này. Phát hiện con nhện bạo tương kia trang trong mang theo một mảnh chạm rỗng kim sắc tiểu diệp từ. Nam chủ nhân hẳn là thực thích đọc sách. Liền tính không thích, quyển sách kia cũng là hắn thấy được một nửa. Dùng thẻ đánh dấu sách làm tốt dấu hiệu. Chuẩn bị tiếp tục đọc. Nữ chủ nhân cố ý đem con nhện phóng tới kia trang đè chết. Muốn nhường nam chủ nhân nhìn đến, nàng là cố ý, tướng lĩnh không bỏ vào nguyên vị, dùng âm kéo ra bàn ngăn kéo, nhướn mi, trong ngăn kéo phóng mấy quyển thường xem thư cùng rất nhiều vật nhỏ. Đặt được ngay ngắn chỉnh tề, bất quá loại này bài trí thủ pháp nàng trước kia kiến thức qua. Cho nên một chút liền nhìn ra. Sô-cô-la bài trí pháp, nghiêm sô-cô-la, mặt trên có thật nhiều hình chữ nhật miếng nhỏ, lấy xuống một khối, đối còn dư lại sô-cô-la tiến hành xảo diệu phân cách cùng lại đạt. Còn có thể bày ra hoàn chỉnh sô-cô-la, loại phương pháp này, có thể dấn thân vì, bất cứ nào lấy đi gì đó lại không bị phát hiện lại đạt pháp. Dung âm đem ngăn kéo toàn bộ lôi ra, phục hồi như cũ đồ vật bên trong. Làm sở hữu đông tây bị nàng đặt hảo sau, trong ngăn kéo kia sấp thư thượng quả nhiên nhiều hơn một ít không gian. Nàng theo trong ba lô cầm ra nhật ký, phóng tới bên trong thử, phát hiện quả nhiên phù hợp, đây là nữ chủ nhân nhật ký. Chìa khóa, dung âm quay người lại, phát hiện Ngụy Hiên đã muốn nằm vật xuống ở nữ chủ nhân trên giường lớn. Hắn trực tiếp đem mềm mại chăn đặt ở thân phía dưới. Lúc này chính ngửa mặt nằm, mang theo nguyên bản đặt ở đầu giường oa nhi gấu, cùng nó mắt to chừng mắt nhỏ, địch bất động, ta bất động, tác giả có lời muốn nói, cùng các vị tú nhi nói vài sự tình, gần nhất nhìn đến rất nhiều nói văn này giống cái khác tác phẩm bình luận. Nam nữ chủ nhân thiết cùng kịch tình đều là bắt đầu. Nam nữ chủ dung mạo cùng tính cách phía sau, đều có các loại trải qua đi chống đỡ. mỗi một nơi đều có dấu vết có thể theo. Cùng với tại địa ngục, nam nữ chủ hình tượng làm chút thay đổi. Bọn họ chân thật dung mạo cùng hiện tại có chút khác biệt. Thăng nhị cầu tử đích thực thật hình tượng qua hai chương liền có thể nhìn đến thăng về nam nữ chủ đích. Thực thật hình tượng cùng hắc ám qua lại, hậu tục sẽ tùy văn chương đẩy mạnh mà hiện ra tại đại gia trước mắt. Thăng nữ chủ trải qua có đến vài đoạn, được đẩy nửa ngày thăng văn này CP nhạc dạo là Husky X tiểu tiên nữ. Hai sói tổ hợp, thăng tại nhị cầu tử trong mắt là Mỹ Lang Vương X tiểu thỏ tử thăng ta viết văn chương thời điểm tương đối. Nguyện ý đầu nhập cảm tình, Ngụy Hiên cùng Dung Âm đều là ta phi thường thích nhân vật. Bởi vì còn không có viết đến, cho nên các vị tú nhi không biết bọn họ trải qua cái gì. Nhưng tự ta là biết đến, ta thích bọn họ cũng yêu thương bọn họ, không hy vọng bọn họ bị nói thành là cái khác hình tượng phiên bản. Cũng hy vọng các vị tú nhi tại sau này bình luận trong không cần mang cái khác tác phẩm ra kính. Thật sự phi thường cảm tạ, thăng quan ái cầu từ, bảo hộ tiên nữ thăng thăng lại hiểu rõ kịch bản tôn cảo quân quần lót liền không có thăng. Hết chương.